Đế bá, chương 6769, một pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử chỉ chủ, lời này cũng không phải là hùng hổ dọa người. 10 phần chân thành thản nhiên nói ra. Đế bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Sinh tử chỉ chủ nói ra lời này, đây là chân thành. Đích thật là gọi báo phác, nguyên âm tiên quỷ rời di. Như lời như vậy đối lại là những người khác nói ra, vậy nhất định sẽ cho người cho là, hoặc là sinh tử chi chủ đốt đốt bước, phách lối cuồng vọng, hoặc là hát không thành kế. Dù sao, lập tức cục diện ai nấy đều thấy được, đại thế bất lợi cho sinh tử thiên. Tại sinh tử thiên, sinh tử chi chủ muốn độ kiếp, này độ nạn sinh tử định, mà đại hoang nguyên tổ không tài. Chỉ có vô thượng hắc tổ khiêng đại cục, vô thượng hắc tổ nhất cử chỉ lực đối kháng duy chân còn có thế. Những người còn lại vô lực vậy, huống chỉ, trước mắt sinh tử thiên môn hộ mở rộng, nguyên âm tiên quỷ, bão phác binh lâm th anh hát à, nguyên âm tiên quỷ lực lượng một người. Đã là vô thượng cự đầu, mà độ kiếp sinh tử chỉ chủ. Phải chăng có thế chống đỡ chỉ đô còn không xác định. Huống chỉ còn có bão phác vị này tiên nhân đâu. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Đại hoang nguyên tổ không tài. Bão phác vị này tiên nhân xuất thủ. Khi nhất định có thế hoành toàn bộ sinh tử thiên. Á, MSS muốn lên trời C, ướp sinh tử chỉ chủ. Đó là không có vấn đề gì cả sự tình. Ở thời điểm này. Sinh tử chỉ chủ lại thuyết phục nguyên âm tiên quỷ, bão phác rời di, để tránh mất đi tính mệnh. Lời như vậy, để cho người khác nghe tựa như là trò cười, không biết tự lượng sức mình. Nhưng, sinh tử chỉ chủ nói ra được thời điểm, lại làm cho người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa. Sinh tử thiên hoặc là nói là sinh tử chi chủ. Thật sự có ngăn cơn sóng dữ thủ đoạn sao? Thật là có thể đối kháng được vô thượng thiên, nguyên âm tiên quỷ, bão phác bọn in liên thủ sao? Tại lập tức cục diện xem ra, đối với sinh tử chí chủ mà nói, đây là tử cục, chẳng lẽ sinh tử chỉ chủ còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Lúc này, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Nhưng là bọn hắn thái độ là 10 phần kiên định. Nguyên âm tiên quỷ, bão phác, bọn hần một người là vô thượng cự đầu, một người thành tiên, bọn bán cường đại như vậy, mà lại là có chuẩn bị mà đến. Hết thầy đều tại bọn hắn. Tính toán bên trong, bọn hần không có khả năng bị sinh tử chỉ chủ giảm ba câu đuối. Cũng không có khả năng cứ như vậy lui e sợ. Ván này... bọn hần không chỉ có là nằm chắc thắng lợi trong tay, mà lại hết thầy đều là tại bọn hắn tính toán bên trong. Bọn hần đã sớm dự kiến đến hết thầy khả năng. Bão phác trầm chậm nói, hôm nay, chỉ sợ chính là ngươi đại hạn, còn xin tập trung ý chí đi. Hảo ý đã tạ ơn, niệm tình người chân thành mà đợi, ta cũng là đường hoàng mà tê bão phác nói ra lời như vậy thời điểm. Để cho người ta bao nhiêu cũng đều hơi xúc động, không hề nghỉ ngờ, ngay từ đầu, nguyên âm tiên quỷ cùng bão phác ấn mà không xuất hiện. Thậm chí là muốn ấn núp nhập sinh tử thiên bên trong. Bọn hắn làm vô thượng cự u, làm tiên nhân, nói không chừng thật đúng là có thế làm được. Bọn hắn vụng trộm ấn núp mà đến, vì chính là tại sinh tử chỉ chủ thành tiên thời điểm đột nhiên nối lên. Xuất thủ AMSS sinh tử chi chủ, cho nàng một kích chí mạng, chỉ bất quá, tại sinh tử chỉ chủ hảo ngôn phía dưới, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tự tôn hòa nhan mặt. Quang minh chính đại đứng ra, nguyên âm tiên quỷ, bão phác bọn hắn từ âm thầm đứng ra, không nghị luận là bởi vì sinh tử chi chủ lời nói ấm đến. Hay là bởi vì bị sinh tử chỉ chủ lời nói khích tướng đến. Tóm lại, bọn hắn hay là đứng ra đường hoàng mà chiến. Dù sao, bọn hắn đều là từng có qua tình thần phấn chấn tuế nguyệt, từng có tiếu ngạo vô địch thời gian pháp. Nói trắng nhạt một chút, bọn hắn đều đã từng là muốn mặt người. Chỉ bất quá, trong những tháng năm dài đăng đẳng đã qua, bọn hắn trầm luân tại trong bóng tối, giấu đầu lộ đuôi, đã trở thành bọn hân cũng không nhận ra người. Nguyên âm tiên quỷ cũng tốt, báo phác cũng được, bọn hắn cũng không tính là bị khích tướng mà ra. Càng nhiều hơn chính là bởi vì sinh tử chi chủ lời nói ấm đến bọn hắn. Dù sao, bọn hắn đã từng là hào quang qua. Hôm nay bọn hắn ẩn vào trong bóng tối, bị chính mình ngày xưa hào quang chiếu vào trên người mình thời điểm, cũng làm cho thân nơi tại trong hắc ám bọn hắn ẩm một chút, cũng đều đứng dậy. Chính là bởi vì sinh tử chỉ chủ một phần này chân thành cùng thản nhiên, mới khiến cho ẩn tàng nguyên âm tiên quỷ, báo phác bọn hắn đứng ra đường hoàng mà chiến, không đi đánh lén á, MS át sinh tử chỉ chủ. Tiếc nuối, sinh tử chi chủ thanh âm ấm áp mà hòa hoãn, nói ra, ta xê ướp sắp tới không có khả năng chiêu đãi thượng sư cùng tiền bối. Thất lẽ, ta cũng tiếc nuối, phải hướng bệ hạ tiến công. Nguyên âm tiên quỷ không khỏi nói ra, nguyện bệ hạ có thể mạnh khỏe, trèo lên đến tiên nhân, nói, một bước phóng ra, hướng sinh tử thiên bước vào. Một màn này, nghe là bất khả tư nghị như vậy, cũng là như vậy không hợp thói thường, người người cũng nhìn ra được. Nguyên âm tiên quỷ, báo phác bọn hắn đến, chính là muốn tập kích sinh tử chi chủ. Có thế nói bọn hắn ngay từ đầu len lén lẻn vào đến, chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng có thế nói là bí tỉ sự tình. Nhưng là, hiện tại nguyên âm tiên quỷ, báo phác bọn hắn đứng ra, vẫn là không thay đổi chính mình dự tính ban đầu, vẫn là muốn AMS ất sinh tử chỉ chủ. Hiện tại chẳng qua là quang minh chính đại phải sát nhập sinh tử thiên thôi. Bọn hắn rõ ràng là muốn GSC hết sinh tử chỉ chủ. Nhưng là, hay là hướng sinh tử chi chủ chúc phúc, thần kỳ như vậy một màn, để cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể lý giải nguyên âm tiên quỷ. Báo phác bọn hắn cử động lần này, chính là bởi vì sinh tử chỉ chủ dạng này chân thành đế cho người ta nguyện ý cùng chân thành mà đợi. Dù là nguyên âm tiên quỷ, báo phác hay là muốn gờ, yết sinh tử chi chủ, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy nguyện ý đi mong ước sinh tử chỉ chủ. Giữa hai bên, cũng không xung đột, vậy ta chậm một chút, chờ ngươi trèo lên xê ướp thời điểm, ta lại chém ngươi. Báo phác trầm chậm nói, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Báo phác lời như vậy vừa nói ra, lập tức để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Báo phác, đây chính là tiền nhân, xuất thủ xê hém n người thời điểm, ai có thể chống đỡ được, dù là sinh tử chi chủ là một vị vô thượng cự đầu, cũng giống vậy ngăn không được. Tiên nhân xuất thủ chém quyết, mà lại, báo phác đã nói đến rất rõ ràng, hắn hiện tại không xuất thủ, muốn đợi sinh tử chỉ chủ trèo lên xê ướp thời điểm ra lại. Cái này chẳng phải là thừa dịp sinh tử chỉ chủ suy yếu nhất thời điểm, cho sinh tử chi chủ một kích chí mạng. Báo phác nói ra lời như vậy thời điểm, để thiên địa cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người lo lắng lên sinh tử chi chủ tới. Cục diện trước mắt đối với sinh tử chi chủ mà nói, đây là một cái tử cục. Bất luận như thế nào, sinh tử chi chủ đều hẳn phải xê hết không nghỉ ngờ. Không thế nào là báo phác đối thủ. Lúc này, báo phác vẫn là đứng tại sinh tử thiên trước cửa, mà nguyên âm tiên quỷ đã bước vào. Thượng sư, xin dừng bước. Lúc này, sinh tử chỉ chủ chưa ứng chiến, thanh âm của nàng vang lên, giọng ôn hòa là như vậy có sức mạnh, để cho người ta đều không được cự tuyệt. Nhưng là, lúc này nguyên âm tiên quỷ chỗ nào sẽ còn dừng bước, hắn cười to một tiếng, nói ra, bệ hạ, hôm nay ngươi mà nói, đây là nhân sinh đại kiếp ngày, đối với ta mà nói, đây là trọng yếu một ngày, hôm nay, không chỉ có là quyết định bệ hạ sinh tử một ngày, cũng là quyết định ta sinh tử một ngày, lội qua hôm nay, bệ hạ, nên ta thành tiên thời điểm, hôm nay vạn tiên chỗ cản, ta cũng muốn đi một chuyến, cả đời này, cầu thành tiên, không quay đầu lại. Nguyên Âm Tiên Quỷ nói ra lời này thời điểm, chính là cười to không ngừng. Lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ là như vậy phóng khoáng, như vậy thần thái bay lên, không còn giống như kiểu trước đây trốn ở trong bóng tối, lấy đủ loại thủ đoạn quần nhau, hoặc là lấy mưu kế tính vẽ. Lúc này Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng là trực tiếp đem mình rộng mở tới nói, hào khí ngất trời thời điểm. Tại trong khi nhìn quanh lúc, Nguyên Âm Tiên Quỷ đã không thèm đếm xỉa. Hôm nay, hẳn bất luận như thế nào đều muốn lội qua đi. Hôm nay không phải hắn chiến tử, hoặc là chính là lội qua về phía sau tất thành tiên. Nguyên Âm Tiên Quỷ lời như vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người không biết vì sao Nguyên Âm Tiên Quỷ sẽ nói lội qua hôm nay. Hắn tất thành tiên, nhưng Nguyên Âm Tiên Quỷ như vậy phóng khoáng chỉ từ, để cho người ta không có cái gì song di hoài nghĩ địa phương. Trung Quy là một đời thiên tài, tuấn kiệt, phong thái vẫn còn ở đó. Nhìn xem lúc này Nguyên Âm Tiên Quỷ quang minh ngay tại đăng nhập sinh tử thiên. Hào khí ngất trời, để một chút viên chỉ cổ tổ cũng không khỏi cảm khái thở dài một cái. Thời điểm tuổi nhỏ, Kim Quang Thượng Sư chính là như vậy phong thái, bế nghề thiên hạ, phóng khoáng lỗi lạc, đây mới là tuổi trẻ khinh cuồng bộ đáng, đây mới là một đời tuyệt thế thiên tài hãn là có phong thái, mà không phải trốn ở âm tham tính toán cầu đạo, giống như một con rắn độc. Lúc này Nguyên Âm Tiên Quỷ tựa như là trở lại thời niên thiếu, cho dù là vô thượng cự đầu cũng giống vậy, có thế như thời niên thiếu cái này đồng dạng tinh thần phấn chấn. Tại Nguyên Âm Tiên Quỷ bước vào sinh tử thiên thời điểm, sinh tử chi chủ không có lộ mặt nghênh địch, dù sao nàng muốn độ thành tiên chỉ kiếp, không có khả năng phân thần đi đối mặt Nguyên Âm Tiên Quỷ. Mà tại Nguyên Âm Tiên Quỷ bước vào sinh tử thiên thời điểm, oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, theo sinh tử thiên phun ra nuốt vào lấy quang mang thời điểm. Một pho tượng theo quang mang phun ra nuốt vào thời điểm. Bị đấy đi ra, lúc này, pho tượng này sừng sững tại Nguyên Âm Tiên Quỷ trước mặt, ngăn trở Nguyên Âm Tiên Quỷ đường đi. Mọi người xem xét, một tôn tượng đá ngăn trở đường đi. Cái này để người ta có chút không thể tưởng tượng. Một tôn tượng đá cường đại tới đầu, nó đều khó có khả năng chống đỡ được một vị vô thượng cự đầu. Cho dù là tiên nhân pho tượng, cũng ngăn không được một tôn vô thượng cự đầu nha. Nhưng là, lại xem xét thời điểm, chỉ gặp một tôn này tượng đá, lại là sinh động như thật, như người sống đứng ở nơi đó một dạng. Tượng đá này lại còn là một nữ tử, một cái tuyệt mỹ tại thế nữ tử. Thấy đế cho người ta không khỏi vì đó ngấn ngơ. Nữ tử này một bộ áo xanh, tựa như thâm cốc u liên. Mái tóc áo choàng, tựa như là một tôn tượng đá. Áo choàng mái tóc theo gió nhẹ phiêu giật. Gió nhẹ lướt qua thời điểm, tựa như mưa bụi nước xa một dạng. Tràn đầy linh động, cho người ta một loại xuất trần phiêu giật cảm giác. Loại phong thái kia, không gì sánh được. Dù là nữ tử này là một pho tượng, nàng một đôi mắt y nguyên át phượng rạng rỡ có thần, chớp động lên thần quang, như vậy một đôi mắt phượng tựa như thần nhân, càng làm cho nàng đẹp đến mức sáng chói hoa mắt. Không ít người lần đầu tiên nhìn thấy nàng đều sẽ bị nàng lập tức thật sâu hấp dẫn lấy, vì đó tâm y ống sống một dạng. Cái này một đôi thần dao động, đây là, nhìn xem pho tượng này sinh động như thật, đế cho người ta cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Bao nhiêu người mỗi một lần nhìn thấy pho tượng này giống một người sống. Nếu như không phải pho tượng là ngưng tố bất động, vậy thật là chính là để cho người ta coi là đây là một người sống. Một cái tuyệt mỹ vô song người sống. Tiên kiếm sinh tử thủ. Nhìn thấy pho tượng này thời điểm, Thiên Mã thượng tướng nhận ra. Cách chương.